Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, chương 779. Sử thượng nhất sang quý rồi lại tiện nghi nhất hôn lễ. Hứa Hoạch trung quy là không có tham gia Lục Viễn hôn lễ. Một sẽ cự tuyệt nhân gia, trong chốc lát lại hùng hục tham gia hôn lễ. Loại này tự mình đánh mình mặt sự tình Hứa Hoành thật sự là làm không được. Bất quá, tuy rằng hắn không có đi, nhưng hắn vẫn là yên lặng mà click mở Viễn Trình phát sóng trực tiếp. Viễn Trình phát sóng trực tiếp livestream. Đúng vậy, tuy rằng cái này sự tình nghe tới thực vô nghĩa, nhưng trên thực tế Lục Viễn hôn lễ phát sóng trực tiếp cũng như phía trước One of Warcraft phát sóng trực tiếp giống nhau, chỉ có Viễn Trình phát sóng trực tiếp ngôi cao có trao quyền. Mặt khác, như là lục soát video phát sóng trực tiếp, lục soát video phát sóng trực tiếp đều không quyền lợi truyền phát tin. Mà chính mình, lão hổ, phát sóng trực tiếp, liền càng không cần phải nói. Lão hổ phát sóng trực tiếp livestream lưu lượng giờ này khắc này đã ổn định đến một cái cơ hồ bồi vốn trạng thái, lưu nhà nhà chờ những cái này phía trước tiêu tiền mua đoạn chủ bá thật sự là không tạo được bất luận cái gì ích lợi. Mỗi ngày phát sóng trực tiếp trong bình đài fan tới tới trở về cũng liền như vậy một ít. Rất nhiều đã từng bị lưu nha nha hấp thu lại đây đại thổ hào lục tục rời đi, lão hổ, phát sóng trực tiếp trở về, Viễn Trình. Còn có một chút, lão hổ, phát sóng trực tiếp bản thổ người xem cũng từ từ thưa thớt. Phảng phất, giống như cục diện đáng buồn giống nhau, không hề bất kỳ tức giận nào. Đương nhiên, đóng cửa tạm thời đóng cửa không được. Lão hổ, phát sóng trực tiếp nhường Hứa Hoành lại trông đỡ cái 1-2 năm là không hề có một chút vấn đề, hắn rốt cuộc phương diện tiền bạc rất là hùng hậu, chỉ cần cầu ở chờ đến một cái quật khởi cơ hội. Nhất cử xoay người là được, nhưng là, kia cũng là phải có quật khởi cơ hội a, cũng muốn xem đối thủ là ai a. Hắn Hứa Hoành rất có tài nguyên không sai, nhưng hắn tài nguyên giới hạn với quốc bên trong. Mà Lục Viễn đâu? Lục Viễn thứ này không cần nói, phía trước liền giải Grammy phía chính phủ phát sóng trực tiếp đều kéo tới rồi. Này như thế nào có thể so sánh? Hứa Hoành khó tránh khỏi cảm giác có một loại thất bại cảm. Đã từng Hứa Hoành nhận là năm 2005 này một năm đối với mình tới sẽ nói là một cái quật khởi đại. Thời gian, đi theo 4G thời đại về sau, chính mình chung đem sẽ trở thành là toàn bộ hoa hạ giới giải trí đứng đầu tồn tại. Đáng tiếc từ năm 2005 đầu năm bắt đầu, Hứa Hoành cũng cảm giác loại tư vị này có chút không rất hợp. Công ty game kế hoạch còn chưa có bắt đầu thực thi liền phá sản. Phát sóng trực tiếp livestream, phát sóng trực tiếp livestream làm thành như vậy. Hoa Kim công ty nhưng thật ra lợi nhuận. Mỗi năm lợi nhuận hạng mục vẫn là vô cùng khả quan. Hơn nữa, ít nhất tương lai hai bộ điện ảnh Superman cùng Batman v Superman vẫn là làm Hứa Hoành có thể gửi rất nhiều hy vọng. Rốt cuộc, nếu cái này hai bộ điện ảnh có thể phá kỷ lục, thậm chí có thể tại Hollywood điện ảnh xâm lấn thời điểm quét ngang Hollywood điện ảnh, như vậy hắn đem sẽ cầm hoa hạ điện ảnh đưa tới một cái không thể hình dung độ cao. Khi đó, tại hoa hạ điện ảnh trong lịch sử, hắn cũng nhất định sẽ lưu lại tên. Những thứ này sau lưng là một loại thật lớn thương nghiệp ích lợi. Khi đó, Quế Phong Vân cũng chưa chắc không thể biết. Nghĩ đến này thời điểm, Hứa Hoành trong nháy mắt liền bắt đầu có chút nhiệt huyết sôi trào. Bất quá, loại này nhiệt huyết sôi trào cũng chỉ là rằng co một lát thời gian mà thôi. Làm Hứa Hoành click mở Viễn Trình phát sóng trực tiếp điểm đi vào hôn lễ về sau, mặc kệ là Mai Davis xuất hiện vẫn là thế giới thập đại dương cầm gia xuất hiện đều làm Hứa Hoành chấn động trong lòng. Hơn nữa, Andorra James dạng này đạo diễn tại Lục Viễn hôn lễ chi trung thế nhưng biến thành phụ trách người dẫn đường. Cái này, này hôn lễ bài mặt, thật sự là không thể tưởng tượng, vượt qua tưởng tượng, trên thế giới còn có cái nào người hôn lễ giống như này đồ sộ. Theo sau, tại một trận long phượng tiếng kêu to bên trong, Hứa Hoạch vừa mới bắt đầu nhiệt huyết sôi trào trong nháy mắt biến mất đến không còn một mảnh. Hắn ngốc, cái này, Lục Viễn trong tay thế nhưng có kinh người như vậy kỹ thuật sao? Hắn gặp quỷ giống nhau nhìn chằm chằm mở màn đặc hiệu. Đặc biệt là làm 9 con rồng lên sân khấu phun ra ngọn lửa lôi kéo long xa về sau. Hứa Hoạch cảm giác nhân sinh của mình xem đều bị điên đảo. Ở sâu trong nội tâm đã là bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Liền tính Hứa Hoành lại một lần xem video trước nửa đoạn về sau. Hắn như cũ cảm thấy hết thảy phi thường vô nghĩa. Sau đó, vỗ tay, chúc phúc thanh, hưng phấn tiếng thét chói tai. Những thanh âm này thanh thanh truyền vào Hứa Hoành lỗ tai. Hứa Hoành nhìn đến Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết ôm nhau hôn môi. Hắn đối cái này nhưng thật ra không có hứng thú gì. Nhưng là, kế tiếp chuyện xảy ra lại lần nữa nhường Hứa Hoành trái tim run rẩy ra tới. Sân khấu ánh đèn dần dần biến ôn nhu, dần dần trở tối, hậu trường, vang lên một trận khúc nhạc dạo, màn ảnh hơi hơi nhất chuyển, theo sau chuyển tới hậu trường bên kia, theo sau. Hắn nhìn đến một cái đội nón trung niên nhân thế nhưng đắm chìm cái này bên trong. Hết sức chăm chú hơi hơi loạng choạng thân thể thổi bay harmonica. Tựa hồ, thực hưởng thụ loại này độc đặc không khí bộ dáng. Nhìn đến người trung niên này về sau. Hắn há hốc mồm, là Mike Davis. Cái này, ngay sau đó, màn ảnh lại lần nữa kéo dài. Hứa Hoành nhìn đến Mike Davis bên cạnh. Edward đang nhắm mắt, kích động vô cùng gõ cái giá cổ. Theo cái giá tiếng trống vang lên về sau. Bên kia Fox dàn nhạc đội trưởng, William chính quên mình ôm bass, phi thường phối hợp diễn tấu. William đội trưởng mặt sau, Jester thế nhưng biến thành bàn phím tay. Trên mặt cười đến vô cùng sáng lạn, nhìn đến dưới màn ảnh một màn này. Hứa Hoạch cảm giác mình đầu xuất hiện, oanh. Một tiếng nổ mạnh âm. Loại tổ hợp này, quả thực, Hứa Hoành tâm bên trong nhấc lên sóng gió động trời. Ngay sau đó, xuân ấm hoa khai mang đi đông ngày thương cảm gió nhẹ thổi tới lãng mạn khí tức mỗi một đầu tình. Ca bỗng nhiên sung mãn ý nghĩa ta vào thời khắc này đột nhiên nhìn thấy ngươi. Trên sân khấu, Lục Viễn cầm ống nói, hơi hơi nhìn về phía trước. Phảng phất lâm vào từng đợt hồi ức tốt đẹp. Khi hắn mở miệng thời điểm, Hứa Hoành nghe ra một loại lớn lao ngọt ngào. Hạnh phúc cảm 10 phần. Sau đó, xuân ấm mùi hoa mang đi đông ngày thê hàn gió nhẹ thổi tới ngoài ý muốn tình yêu chim chóc hát. Vang kéo gần chúng ta khoảng cách ta vào thời khắc này đột nhiên yêu ngươi. Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn, đồng dạng cười đến vô cùng hạnh phúc. Trong màn ảnh, Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết rất sâu tình tại hát đối. Phảng phất đang kể hai người đã từng điểm điểm tích tích cố sự. Bọn họ, xác xác thật thật là gả cho tình yêu. Nghe xong đầu này, hôm nay ngươi phải gả cho ta, về sau. Hứa Hoành cảm giác mình giống một cái ngốc tử giống nhau nhìn trong video hôn lễ tiếp tục tiến hành. Tân lang các tân nương kính rượu thời điểm. Tất cả mọi người các khách nhân đều cấp những người này đưa lên chúc phúc. Bởi vì đại gia đều biết Vương Vĩ Tuyết là mang thai. Cho nên cũng không có người tại điêu khó cái này đối với tân nhân. Bất quá, làm đến lão sư Brando kia một bàn thời điểm. Brando lại như thế nào cũng không chịu uống rượu. Đồng thời, cũng không nguyện ý lấy đồ uống đại rượu. Càng không nguyện ý cấp Lục Viễn cho đi. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Lục Viễn, dùng một loại phi thường quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lục Viễn, ta không uống đồ uống, ta muốn uống rượu, nhưng là, tiền đề là, ngươi, muốn lại bù một đầu khúc dương cầm. Ngươi bây giờ còn có hai bài khúc dương cầm không có bổ trọn vẹn. Một đầu là Vận Mệnh, một đầu là Hoan Nhạc Tụng. Ta hy vọng có thể tại ngươi hôn lễ của mình bên trên nghe được cái này bên trong một đầu hoàn chỉnh bản. Ngoặc kép, Lục Viễn, Vĩ Tuyết tiểu thư là đồ đệ của ta. Các ngươi Hoa Hạ có một câu kêu một thiên vi sư, trung thân vi phụ, cho nên ta là được xử ta lão sư cùng một nửa phụ thân quyền lợi. Chấm ngoặc kép, làm Brando nói ra câu nói này thời điểm, hiện trường vui mừng thanh âm dừng lại. Brando đứng lên, đối với Lục Viễn chơi đi lên bất đắc dĩ. Toàn trường tất cả mọi người nhìn Lục Viễn, chờ mong chi chung, lại thực tò mò Lục Viễn rốt cuộc sẽ dùng phương pháp gì giải quyết loại này tình trạng quẫn bách. Rốt cuộc, sáng tác thứ này cũng không phải người bước liền có thể bước ra. Kia yêu cầu rất nhiều linh cảm. Brando lão sư, hào, khiến cho mọi người đều khiếp sợ. Thậm chí ngay cả Hứa Hoành đều trợn mắt há hốc mồm hả. Lục Viễn hoạt động một chút ngón tay, theo sau chậm rãi đi đến bên cạnh dương cầm bên trên. Sâu sâu thở ra một hơi về sau, bắn lên Hoan Nhạc Tụng. Hoan Nhạc Tụng, vui sướng lâm ly, không hề bất kỳ trở ngại nào. Giống như lưu thủy, màn ảnh nhất chuyển tới Brando biểu tình thượng. Brando biểu tình vô cùng kinh hỉ, nhưng kinh hỉ qua đi, lại có một loại lớn lao tiếc nuối. Vui mừng chính là Lục Viễn thế nhưng thật sự bổ xong Hoan Nhạc Tụng. Tiếc nuối là hắn phía trước vì cái gì không cầm yêu cầu nhắc lại một ít. Nếu nhắc lại như vậy, hoặc Tán Dương liền, Vận Mệnh đều có thể ra tới. Hắn tự nhiên cũng không biết Lục Viễn ở phía trước Mai Davis biểu diễn sẽ lúc sau cũng đã bổ xong Hoan Nhạc Tụng, chỉ là vẫn không có công khai mà thôi. Nếu hắn biết, đánh giá kế, hắn liền sẽ không như thế làm. Cuối cùng, loại tiếc nuối này cùng với Hoan Nhạc Tụng dần dần trở nên cao trào về sau. Hô hấp của hắn dần dần trở nên ngưng trọng, sắc mặt hơi hơi ửng hồng. Một khúc kết thúc, hắn cự tuyệt Vương Vĩ Tuyết dùng đồ uống thay thế rượu đề nghị. Thế nhưng bướng bỉnh mà một ngụm cầm trên bàn chén rượu uống rượu xong. Uống xong về sau, còn đem rượu ly cấp Lục Viễn nhìn xem. Phảng phất ở cùng Lục Viễn nói mình là một cái lời nói đáng tin người. Thậm chí còn đẩy ra mặt khác muốn lại đây nâng nhân viên y tế làm chính mình đứng nghiêm. Tựa hồ hết thảy đều đang nói minh chính mình một chút vấn đề không có. Hắn, có quật cường của mình. Đương nhiên ở theo sau, màn ảnh không có chiếu ở trên người hắn thời điểm. Hắn rốt cuộc đỉnh không được choáng váng 10 phần. Rốt cuộc bị nhân viên y tế cẩn thận từng ly từng tí nâng đi tiến hành cứu giúp. Hắn, cùng hắn cuối cùng quật cường. Làm Hứa Hoành nhìn đến này thời điểm, hắn nhắm hai mắt lại, hắn đột nhiên ý thức được Lục Viễn hôn lễ hết thảy. Thậm chí mỗi một cái hoạt động, mỗi một chi tiết nhỏ đều là không có gì sánh kịp đại tin tức. Mặc kệ là bài mặt, vẫn là bất luận một món đồ gì đều làm Hứa Hoành có một loại không chân thật, hoài nghi nhân sinh cảm giác. Hắn trợn to hai mắt, nhiều như vậy hạn lượng bản Porsche xe thể thao. Yến Kinh khách sạn phô trương lớn như vậy, còn có những cái này sơn chân hải vị là bao nhiêu tiền? Fox dàn nhạc lên sân khấu phí là bao nhiêu? Mai Davis lên sân khấu phí là bao nhiêu? Thế giới thập đại dương cầm ra lên sân khấu phí là bao nhiêu? Còn có, cái này kinh người đặc hiệu hình chiếu phí dụng là bao nhiêu tiền? James, Ford, Andorra. Những cái này đạo diễn còn có những người này đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hôn lễ kết thúc, đếm không hết đủ loại bạo tạc tin tức oanh tạc toàn bộ Hoa Hạ. Đầu đề, từ đệ nhất đầu đến đệ thập đầu, toàn bộ đều là về Lục Viễn cuộc hôn lễ này tin tức. Phảng phất, chấn áp hết thảy. Trên mạng, mọi người cũng đang nói chuyện về Lục Viễn hôn lễ sự tình các loại. Bao quát bổ trọn vẹn khúc Dương Cầm, bao quát Mike Davis lên sân khấu, bao quát, nhưng là, trò chuyện càng nhiều hơn chính là trận này xưa nay chưa từng có xa hoa hôn lễ giá cả vấn đề. Có chút người nói tối thiểu bên trên 1 tỷ, có người nói 1 tỷ còn chưa đủ, ít nhất càng nhiều, hơn nữa là đô la. Không được, là một cái tên là nhị cầu tử tại yêu ngươi, võng hữu nói một câu, cuộc hôn lễ này nhị cầu tử khả năng một phân tiền không tốn về sau. Tất cả tiếng thảo luận trong nháy mắt toàn bộ liền trầm mặc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.